Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 380. Bụi cây này hoa dáng dấp rất là kỳ quái. Đóa hoa phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là cây mây màn. Tỉ mỉ tinh sơ, nhưng đỉnh nhưng là một đóa vàng rực rỡ uất kim hương. Nồng nặc uất kim hương mùi thơm làm cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Lão sư, đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh cầm lấy đóa hoa, khinh ngửi một cái, đầy mặt tò mò hỏi. Vật ấy tên là Khinh La Uất Kim Hương, là một cây tiên phẩm linh dược. Nó cụ thể tác dụng ta sẽ không làm quá nhiều giải thích. Ngươi chỉ cần biết rằng dùng nó sau khi, chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ, còn có thể cố bổn bồi nguyên, nâng lên của hồn lực, cũng làm ngươi võ hồn. Từ thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Nghe vậy, chữ Vinh thậm chí Ninh Phong Chí kiếm đấu la ba người sáng mắt lên. Đặc biệt là Ninh Phong Chí. Hắn nhưng là đem bảo hết mức đặt ở Tiêu Sắt trên người. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có vui mừng. Hơn nữa còn là một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thất bảo lưu ly tháp tiến hóa đến cửu bảo lưu ly tháp. Đây chính là hắn một đời mục tiêu a. Hiện tại lại nhanh như vậy liền muốn ở chính mình trên người nữ nhi thực hiện. Nếu không có hắn đã nhận lời đem thất bảo lưu ly tông 7/10 của cải cống hiến cho võ hồn đế quốc, hắn đều muốn không tiếc bất cứ giá nào. Hướng về Tiêu Sắt lại cầu xin một cây rồi. Vinh Vinh, còn không mau cảm ơn ngươi lão sư. Ninh Phong Chí cố nén kích động trong lòng, thúc giục, tạ ơn lão sư. Ninh Vinh Vinh cũng không nghĩ tới lại có thể thu được lớn như vậy cơ duyên. Vui tươi nở nụ cười. Đang muốn hành lễ nói tạ ơn. Lại bị Tiêu Sắt lên tiếng ngăn lại. Hành lễ thì không cần. Nhớ kỹ. Hoa này không thể nuốt. Cần hút khẽ nhụy hoa. Đem bên trong tinh hoa chậm rãi thu hút trong cơ thể. Sau đó sẽ tu luyện hồn lực đi chậm rãi. Để dược hiệu trải rộng toàn thân. Tiêu Sắt nói rằng. Ngươi trước hết cùng phụ thân ngươi hồi thứ 7 bảo lưu ly tông luyện hóa bụi cây này tiên thảo đi. Ta cùng tiên nhi, Trúc Thanh các nàng còn cần đi bù đắp trên người hồn hoàn. Chờ quay đầu lại đi thất bảo lưu ly tông tiếp ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Vừa vặn thừa dịp này thời gian ngắn ngủi cùng ngươi phụ thân người nhà hảo hảo tụ tập tới. Sau đó phỏng chừng trong vòng mấy năm ngươi đều rất khó sẽ cùng người nhà gặp mặt. Dứt lời. Tiêu Sắt ra hiệu tiểu y tiên, người sau mở ra một khe hở không gian, ba người lướt vào vết nứt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Tiêu Sắt ba người biến mất địa phương, Ninh Vinh Vinh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển hướng Ninh Phong Chí, viền mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Ba ba, ta, chấm ngoặc kép, Vinh Vinh, người đã lớn rồi, nên có chính mình một thế giới. Huống hồ chỉ là mấy năm mà thôi. Mấy người chúng ta lão gia hỏa thân thể còn cường tráng. Sau đó cũng không phải không thấy được. Trở về đi thôi. Án lão sư ngươi lời giải thích. Luyện hóa bụi cây này Khinh La Uất Kim Hương. Ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa muốn gặp chứng cửu bảo lưu ly tháp ra đời. Ninh Phong Chí. Vui mừng sờ Ninh Vinh Vinh đầu. Ừ, ba ba, ta hiểu rồi. Ninh Vinh Vinh lau rồi dưới khóe mắt nước mắt, mắt đỏ gật đầu. Chợt, ở kiếm đấu la dẫn dắt đi, mấy người hướng về thất bảo lưu ly tông trụ sở bay đi. Mà đang ở ngày đó, Hạo Thiên Tông diệt tin tức lan truyền nhanh chóng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, vẻn vẹn mấy ngày công phu, liền truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Một bên khác, Tiêu Sắt mấy người đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm trung tâm sinh mệnh chi hồ phía trên. Phải là nơi này, Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía dưới. Bởi vì đã không có Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng duyên cớ. Ám Ma Tà Thần Hổ cùng Thiên Quân Kiến Vua Tam huynh đệ lại thành Tiêu Sắt hồn hoàn. Ở bề ngoài sinh mệnh chi hồ đã thành vật vô chủ. Ca ca, hồ này để tựa hồ có một đạo loại nhỏ không gian. Ngươi cẩn thận một chút. Long Quỳ nhẹ giọng, đột nhiên ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Biết rồi, Tiêu Sắt gật gù, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra chính là cổ Nguyệt Na dựa vào Long Thần chế sinh lực lượng cấu. tạo loại nhỏ không gian. Chợt ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Tay ngọc dương lên, lực lượng không gian triển khai. Hồ nước mặt ngoài từ từ bay lên một đạo không gian chi môn. Chúng ta vào đi thôi. Vừa nói, Tiêu Sắt trước tiên lướt vào không gian chi môn ở trong. Tiểu Y Tiên, Băng Long Vương, Chu Trúc Thanh ba người theo sát phía sau. Vừa mới tiến vào không gian chi môn, mấy người liền nhìn thấy một đám hung thú vây quanh ở đồng thời. Có Đế Ngày, có Bích Cơ, có Vạn Yêu Vương, có Hùng Quân, có Xích Vương, còn có Tử Cơ cùng Yêu Linh. Giờ khắc này, bọn họ chính vây quanh vẫn mập mạp sâu. Hàm Hàm Đại Thụy, mỗi lần hít thở, bàng bạc thiên địa nguyên lực từ mập mạp sâu trong cơ thể tuôn ra. Bị bọn họ hấp thu, sau đó luyện hóa. Thật không nghĩ tới tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa lại còn ẩn giấu đi nhiều như thế hung thú. Nhìn thấy trước mắt một màn kinh người, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi phát sinh cảm thán. Dĩ vãng ở nàng trong nhận thức biết, 10 vạn năm hồn thú cũng đã là mong muốn có thể hay không cùng tồn tại. Không nghĩ tới tinh đấu đại xâm lâm lại còn có lưu lại nhiều như vậy con hung thú. Trong đó vài đầu, lấy nàng thực lực hôm nay, cũng không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh ánh mắt chuyển hướng một bên Tiêu Sát, trong lòng một trận an tâm. Tiêu Sát gật gù, về lấy một an tâm nụ cười. Nhân loại, nhanh cứu ca đi ra ngoài. Ca đồng ý hiến tế trở thành trí tuệ của ngươi hồn hoàn. Bỗng nhiên, một thanh âm ở Tiêu Sát trong đầu vang lên. Nghe ra chủ nhân của thanh âm đến từ đầu kia đại mập mạp sâu. Tiêu Sát liếc người trước một chút, trong lòng âm thầm buồn cười. Cái khác hồn thú hiến tế có thể, nhưng Thiên Mộng Băng Tàm hắn cũng không phải cần. Nếu là đối phương hiến tế, rất có thể sẽ như nguyên tắc như vậy, liền hồn cốt cũng sẽ không lưu lại. Mà Tiêu Sắt cần chính là của hắn hồn cốt, đồng thời còn phải là một khối đầu hồn cốt. Mà lúc này, Đế Ngày mấy người cũng là phát hiện xông vào Tiêu Sắt 4 người. Nhân loại, thức thời cũng sắp lui ra nơi này. Cố nén trực tiếp phát động công kích kích động. Đế Ngày tức giận nói. Hắn không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Vừa đến hồn thú cùng chúa Ngân Long Vương liền ở đây nơi ngủ say. Không thể quấy nhiễu. Thứ hai, hắn ở Tiêu Sắt 4 người trên người cảm nhận được rất có khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là Tiểu Y Tiên cùng Băng Long Vương. Để hắn có loại đối mặt thời điểm toàn thịnh Băng Long Vương cảm giác. Tiêu Sắt không có trực tiếp trả lời. Ánh mắt chuyển hướng Băng Long Vương. Băng Tâm, liền giao cho ngươi. Băng Long Vương gật gù, tiến lên trước một bước. Âm thanh lành lạnh đạo. Làm sao? Đến ngày ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Đang khi nói chuyện, bàng bạc khí tức từ Băng Long Vương thể bên trong tuôn ra. Khi hắn phía sau hóa thành một cái to lớn màu trắng long ảnh. Ngài là Băng Long Vương đại nhân. Đế Ngày mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, làm long thần thời đại liền đã có tồn tại. Hắn tự nhiên biết rõ Băng Long Vương tồn tại, chỉ là không nghĩ tới đồn đại đã cùng Hỏa Long Vương cùng bỏ mình, Băng Long Vương lại sẽ xuất hiện. Tại nơi này, là ta, Băng Long Vương thản nhiên nói. Nhưng là ngài không phải đã cùng Hỏa Long Vương đại nhân cùng bỏ mình sao? Làm sao sẽ cùng đám nhân loại kia cùng nhau? Còn có ngài trên người bây giờ tại sao có thể có nhân loại khí tức? Đế Thiên Tâm bên trong vừa mừng vừa sợ, nhưng nhiều hơn nghi hoặc. Việc này nói rất dài dòng. Ngươi hay là trước dẫn ta đi gặp chủ thượng đi. Ta có việc nói với nàng. Băng Long Vương đạo, chuyện này, chấm ngoặc kép, Đế Ngày có chút chần chờ. Đang lúc này, tòa này trong không gian đột nhiên bay lên một đạo không gian chi môn. Không linh âm thanh từ bên trong truyền ra. Đế Ngày, để Băng Long Vương tiến đến đây đi. Nói qua, nàng đối với Băng Long Vương đạo. Vào đi, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Băng Long Vương đối với Tiêu Sắt nói. Các ngươi trước tiên ở bực này ta. Đi thôi, giúp ta mang một câu nói. Trên người nàng tu la thần sức mạnh. Ta có thể giúp nàng hóa giải. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Băng Long Vương gật gù, sau đó tiến vào đạo kia không gian chi môn. Không gian chi môn biến mất, Tiêu Sắt con ngươi đảo qua chúng hung thú, cuối cùng dừng lại ở đế ngày trên người. Uy, đại khối đầu, ngươi là gọi đế ngày đúng không? Ta tên Tiêu Sát, đây là ta lão bà Tiểu Y Tiên. Đây là vị cũng là lão bà ta. Tên là Chu Trúc Thanh. Chúng ta trước tiên nhận thức cái thục mặt. Chấm ngoặc kép, nhân loại, đừng nghĩ dở trò gian. Đế ngày đầy mặt cảnh giác nhìn chăm chú Tiêu Sát ba người. Khi hắn phía sau, Hùng Quân, Xích Vương đẳng nhân dục già dục dịch. Chỉ có Thiên Mộng Băng Tàm vô cùng đáng thương. Ta làm sao sẽ dở trò gian đây? Nhìn thấy vừa băng tâm không? Cũng chính là các ngươi băng Long Vương. Nguyên bản nàng cùng nàng ca ca Hỏa Long Vương đã bỏ mình. Chỉ còn một tia tàn hồn. Là ta giúp ta bù đắp linh hồn lực. Cũng vì bọn họ luyện chế một bộ hoàn toàn mới thân thể. Bọn họ lúc này mới hoàn toàn phục sinh đều xem trọng phản tột cùng. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Hừ, đừng cho là ta không rõ ràng. Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng là thế nào chết? Nhân loại căn bản cũng không có thể tin. Đế Trời lạnh hừ nói. Ở trong mắt hắn, nhân loại là giả dối. Tham lam, không hề tín dự có thể nói. Nếu không có thực lực đối phương để hắn kiêng kỵ, lại sợ quấy nhiễu đến chủ thượng. Giờ khắc này hắn từ lâu phát động công kích. Nha, ngươi nói là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn đi. Ta nói là hiểu lầm các ngươi tin sao? Tiêu Sắt cười nhạt nói. Ngươi giết bọn họ, hấp thu bọn họ hồn hoàn. Ở đâu ra hiểu lầm? Ngoài ra, ta còn ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một đầu khác 10 vạn năm hồn thú khí tức. Là đầu kia hóa hình sau khi thỏ. Đến ngày phía sau, một con phỉ màu xanh lục thiên nga miệng nói tiếng người nói. Ngươi nên chính là đế ngày người yêu phỉ thúy thiên nga bộ tộc tộc trưởng Bích Cơ đi. Tiêu Sát, nhìn về phía Bích Cơ, là thì lại làm sao? Bích Cơ khẽ kêu, Tiêu Sát mỉm cười nói, ta cho các ngươi xem một đoạn tương lai hình ảnh đi. Đến lúc đó, ta tin tưởng các ngươi có thể so với ta càng muốn giết bọn họ. Nói qua, Tiêu Sát Serenian mở ra, đem chúng thú kéo vào ảo thuật không gian ở trong. Ở ảo thuật trong không gian, bọn họ thấy được trừ cùng võ hồn điện tranh đấu ở ngoài. Nguyên tắc liên quan với đường tam trải qua tất cả, từ xuyên qua đến gặp phải Tiểu Vũ, lại tới tiếp thu Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượn, Thiên Thanh Ngưu Mãng hiến tế, thành đôi thần vị, thành thần sau, độc đoán vạn cổ, tính toán hồn thú, đem con gái bộ phận linh hồn để vào thị thú trong cơ thể. Chờ chút, cuối cùng đem Đấu La Đại Lục biến thành đường ra sân nuôi heo. Hồn thú cơ hồ hủy diệt. Mà ở trong quá trình này, Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượn, Thiên Thanh Ngưu Mãng từ đầu tới đuôi đều là nằm ở coi thường thái độ. Nghiễm nhiên quên chính mình hồn thú thân phận, đặc biệt là Tiểu Vũ, đang cùng Đường Tam phi thăng thần giới sau. Cao cao tại thượng, bỏ mặc Đường Tam hành động, cuối cùng càng là đem chính mình chủ thượng Ngân Long Vương biến thành hắn đường ra con dâu. Đây nên chết kẻ phản bội. Chấm ngoặc kép. Xem xong tất cả những thứ này, Xích Vương, Hùng Quân chờ hung thú phẫn hận lên tiếng, muốn rách cả mí mắt, nếu như ta không có giết bọn họ, đây chính là các ngươi tương lai, mà đầu kia thỏ cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng với Thái Thản Cự Vượn ở trong đó đảm nhiệm nhân vật. Chỉ sợ cũng không cần ta từng làm giải thích thêm đi. Như vậy các ngươi còn cảm thấy bọn họ vô tội sao? Tiêu Sắt co quắp buông tay. Hùng Quân, Xích Vương im miệng cho ta. Đế ngày ngang phía sau chúng hồn thú một chút. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Sát. Ta làm sao tin ngươi? Mặc dù không có cần phải với các ngươi quá nhiều giải thích. Nhưng các ngươi đã muốn xem chứng cứ vậy còn không đơn giản. Trực tiếp gặp gỡ đầu kia thỏ không phải kết liễu. Khi hắn còn chưa làm đến cho Đường Tam hiến tế trước. Đã bị ta bắt lại. Tiêu Sát trên người kim quang phun trào. Đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng hồng 7 đạo hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Thứ 7 vòng màu đỏ hồn hoàn lóe lên. Một vệt lưu quang từ trong bay ra. Rơi vào trước mắt mọi người. Hóa thành Tiểu Vũ thân ảnh quen thuộc. Tam ca của ta đây. Ngươi khốn nạn. Đến cùng đem ta tam ca thế nào rồi? Mới vừa khôi phục ý thức Tiểu Vũ hiển nhiên không có chú ý tới mình giờ khắc này tình cảnh. Căm tức Tiêu Sát. Thét to. Nha. của Tam Ca A, chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Sắt vỗ tay cái đột. Ảo thuật trong không gian lập tức xuất hiện một đạo hình chiếu. Từ đường Tam, đường Nhật Thiên bị giết, đến đường Tam linh hồn bị Tiêu Sắt nắm lấy. Cuối cùng đường Tam chiếm cứ một con mẫu hợp viên thân thể. Bị mấy chục con công hợp viên Lâm Hạnh. A, ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi dĩ nhiên đem ta Tam Ca cho. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt. Muốn rách cả mí mắt. Đẹp đẽ gò má. Giờ khắc này trở nên dữ tợn cực kỳ. Lúc này, một bên vang lên thanh âm hùng hậu. Con thỏ nhỏ, ta hỏi ngươi. Ngươi thật sự yêu cái kia gọi đường Tam nhân loại sao? Nghe nói như thế, Tiểu Vũ lúc này mới phản ứng lại. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi nhiều hơn rất nhiều liền ngay cả nàng cũng chưa từng thấy khủng bố hồn thú. Trả lời ta, ngươi là không phải đã yêu cái kia gọi đường Tam nhân loại. Đế Thiên uy nghiêm thanh âm của sông, thẳng Tiểu Vũ đầu óc. Cô, chấm ngoặc kép, khiếp sợ sau khi, Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng nàng tự hỏi đối với đường Tam cảm tình là thật tâm thực lòng. Chợt gật gật đầu. Vì hắn ngươi thậm chí đồng ý hiến tế. Đồng ý săn giết hồn thú. Đến ngày lần thứ hai đặt câu hỏi. Tiểu Vũ lần thứ hai gật đầu. Nếu là đường Tam gặp phải nguy hiểm. Ở tất cả bất đắc dĩ nàng đồng ý hiến tế. Mà săn giết hồn thú. Đường Tam đệ tứ hồn hoàn chính là nàng cùng Sử Lai Khắc mọi người đồng thời hỗ trợ săn giết. Thấy thế, Đế Thiên nhãn bên trong xẹt qua một vệt dày đặc thất vọng. Chợt mượn sườn núi dưới lừa, đối với Tiêu Sắt nói, các hạ, con này thỏ cùng Thái Thản Cự Vượn cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng chuyện tình. Ta hồn thú bộ tộc không hề hỏi đến. Đương nhiên, hắn nghĩ tới hỏi, cũng hỏi đến không được. Lựa chọn sáng suốt, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, đem Tiểu Vũ linh hồn lần thứ hai thu nhập thứ bảy hồn hoàn. Chợt giải trừ ảo thuật không gian nửa nén hương. Ngoại giới cũng là một giây đồng hồ mà thôi. Tiêu Sát, vừa ngươi cho bọn họ nhìn cái gì? Tiểu Y Tiên hỏi Tiêu Sát, tương lai của bọn họ mà thôi. Tiêu Sát mỉm cười nở nụ cười. Đấu khí hóa ghế tựa, lôi kéo Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh ở một bên ngồi xuống. Liếc mắt đưa tình, sau nửa canh giờ, không gian chi môn lần thứ hai bay lên. Bên trong vang lên ngân long vương thanh âm của tên là Tiêu Sát nhân loại. Vào đi, Tiêu Sắt gật gù, giữa lúc hắn muốn mang Tiểu Y Tiên hai người tiến vào bên trong lúc. Đế ngay ngăn ở trước người bọn họ, chủ thượng chỉ nói quá để Tiêu Sắt một người đi vào. Muốn chết, Tiểu Y Tiên tay ngọc giơ lên, tử quang rung động, định một chưởng đem đế trời giáng giết. Tiêu Sắt nắm chặt ngọc thủ của nàng, Tiên Nhi, không có quan hệ, còn không tin nam nhân của ngươi ta sao? Nghe nói như thế Tiểu Y Tiên vừa mới tản đi trong tay đấu. Khí, nhìn chằm chằm đế ngày. Nếu là Tiêu Sắt có một tia một hào. Chút nào sơ suất, ta liền gọi toàn bộ hồn thú tan thành mây khói. Đế ngày nuốt một ngụm nước bọt, không dám phản bác. Lần đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vừa mới nếu không phải Tiêu Sắt ngăn cản. Chỉ sợ Tiểu Y Tiên một trưởng hạ xuống. Hắn không chết cũng tàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.